Chiến thần bất bại, chương 4916. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4916, không ít đệ tử trung tầng cũng run lên lẩy bẩy, mặc dù bọn họ cũng sợ chết giống như những người khác. Thế nhưng đối diện với Ngạo Dương, bọn họ vẫn đứng thẳng lưng. Nếu như mấy người đã chủ động nộp mạng, vậy thì tôi sẽ cho mấy người được toại nguyện. Ngạo Dương dường như phun ra mấy chữ này từ trong kẽ răng. Ngay sau đó, chỉ thấy Ngạo Dương giơ một tay lên, giữa hư không lập tức xuất hiện vô số bảo kiếm ánh lên tia sáng sắc lạnh. Lại là kiếm trận khi trước đã đánh bại Điền Văn và Khương Thiên Vũ. Chỉ có điều lần này, Ngạo Dương đã thật sự nổi điên, kiếm trận còn chưa phát động đã có thể ngửi thấy khí tức tanh nồng vị máu. Ở trong mắt tôi, mấy người chẳng qua chỉ là một lũ kiến mà thôi. Nếu như không phải mấy người chủ động tới nộp mạng thì tôi thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn mấy người lấy một lần. Khí tức của Ngạo Dương lại nâng cao hơn, đạt tới độ cao trước nay chưa từng có, đột nhiên vung một nhát kiếm chém thẳng ra. Nhát kiếm này giống như muốn chém đôi đất trời thành hai nửa. Nhát kiếm này dường như muốn chém đứt cả thời không. Trên bầu trời hiện tượng dị thường liên tiếp xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện loạn lưu thời không. Vô số ánh hào quang chiếu rọi xuống từ trên bầu trời, nháy mắt đã hóa thành sát khí vô tận. Bản thân Ngạo Dương đã là cao thủ thiên cảnh cấp 3. Đối với mấy người Thiên Hà Đạo Quân mà nói thì rõ ràng giống như một ngọn núi cao vĩnh viễn chẳng thể chạm tới. Cho dù Thiên Hà Đạo Quân có thể hiện trận pháp thất truyền đã lâu của Thái Sơn thì căn bản cũng chẳng thấm vào đâu. Ánh hào quang vô tận phá giải trận pháp của Thiên Hà Đạo Quân dễ như trở bàn tay, vô số kiếm ảnh bay thẳng vào trong đám người, máu tươi phun ra như mưa, mặt đất cũng lập tức nhuốm màu đỏ máu. Phập, tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé. Một tia kiếm ảnh đâm vào lồng ngực của Thiên Hà Đạo Quân, máu tươi cứ thế phun ra ngoài. Dầm, Thiên Hà Đạo Quân đã bị trọng thương, rớt thẳng xuống dưới từ trên hư không, nặng nề ngã trên mặt đất. Ngạo Dương dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn Thiên Hà Đạo Quân, sau đó tiến lên trước một bước, giơ chân đạp lên trên lồng ngực của Thiên Hà Đạo Quân. Xoạt, một tiếng, kiếm dài sắc lạnh kề ngay sát cổ Thiên Hà Đạo Quân. Nói, thuật pháp của chư thiên thần giới chúng tôi đỉnh cao hơn hay là trận pháp của địa cầu mấy người đỉnh cao hơn? Hừ, Thiên Hà Đạo Quân không có chút ý nghĩ quy phục nào trước ánh mắt phẫn nộ của Ngạo Dương. Cho dù ông không muốn thừa nhận thì cũng có thể làm được gì. Ở trước thực lực tuyệt đối, ông chỉ nực cười như một tên hề đang làm trò mà thôi. Ngạo Dương nói rồi vung kiếm lên, chém đứt cánh tay trái của Thiên Hà Đạo Quân. Cách chương.